Chương 639, Cực phẩm bảo ngư. Trận này ngọt ngào ác chiến cũng không biết rằng co bao lâu, mềm mại ngâm gọi cùng thô trọng thở dốc hầu như quán xuyên toàn bộ hành trình. Cuối cùng Vân Thu mưa ở thời điểm, Lăng Thanh Tuyết cổ họng cũng đã có chút câm, trên người từ lâu đổ mồ hôi tràn trề. Hai người còn vẫn duy trì nam trên nữ ở dưới tư thế, không Hạ Nhược Phi hai tay của chống đỡ ở trên giường nhìn chăm chú vào nữ nhân mình yêu thích. Lăng Thanh Tuyết đem nóng bỏng ửng hồng mặt cười chôn ở mềm mại gối trước, thân thể mềm mại vẫn còn ở từng trận địa khẽ run. Nàng ấy đôi trắng như tuyết chân ngọc thon dài vẫn như cũ thật chặt quấn ở Hạ Nhược Phi bên hông, mặc dù đã kiệt sức, lại như cũ thực tùy chi vị, không nỡ lòng bỏ để Hạ Nhược Phi ly khai. Hạ Nhược Phi bỡn cợt nở nụ cười nói, vợ, có thể có sức lực tái chiến một hồi. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra kinh hãi biểu hiện. Bởi vì nàng cảm nhận được Hạ Nhược Phi thân thể còn chưa kịp lui ra trong cơ thể nàng một cái nào đó vị trí lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Lăng Thanh Tuyết đối với cái kia loại quen thuộc phong phú cảm giác vừa yêu vừa hận, hoa dung thất sắc no ý nói, bại hoại ngươi ngươi không là mới vừa mới cái kia sao na nở dê vừa nói một bên dãy rủa thân thể, dùng hết toàn lực đem Hạ Nhược Phi từ trên người hất hạ xuống, sau đó cười khanh khách dùng chăn đem chính mình bao quá chặt chẽ, xin tha nói, Nhược Phi. Ta thật sự không xong rồi, ngươi chính là bỏ qua cho ta đi. Hạ Nhược Phi cười hắc hắc nói, vợ, vừa nãy ngươi nhưng là chiến ý mười phần. Nha hiện tại làm sao có thể kinh sợ cơ chứ. Lăng Thanh Tuyết thật chặt bao bọc chăn, quệt mồm nói, ngươi tên bại hoại này, đều nhanh để người ta dằn vặt tan vỡ rồi còn muốn làm chuyện xấu. Môn nhi cũng không có na nở dê bây giờ thật là có chút lực bất tòng tâm, cảm giác Hạ Nhược Phi phương diện này năng lực tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Na nở dê một người căn bản là không có cách hướng phó rồi. Lăng Thanh Tuyết nơi nào biết, Hạ Nhược Phi thân thể trải qua vô số lần rèn luyện, gần nhất còn bước lên con đường tu luyện, hơn nữa một lần đột phá đến rồi luyện khí 4 tầng. Mặc dù hắn cũng không phải là tu luyện song tu công pháp, nhưng cấp độ sống nhảy vọt, tăng lên tuyệt đối là toàn phương vị. Nếu như không phải nhớ đến Lăng Thanh Tuyết mảnh mai thân thể không chịu được, Hạ Nhược Phi ở trên giường biểu hiện thậm chí có thể so với bây giờ còn muốn dũng mãnh mấy lần. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười địa bóp bóp Lăng Thanh Tuyết đỉnh tiểu mũi ngọc tinh xảo, sau đó giả ra buồn bực dáng vẻ nói, vợ, ta đều lâu như vậy không hảo hảo yêu ngươi, này không trên không dưới thực sự là. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi hỏi nói, ngươi không phải mới vừa đã có thể ta còn muốn a. Hạ Nhược Phi giống đứa bé giống như tiến đến Lăng Thanh Tuyết trước mặt nói, bất quá nếu thân thể ngươi không chịu được, hay là thôi đi thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong. Hạ Nhược Phi đánh liền mở chăn chui vào. Lăng Thanh Tuyết vô cùng đáng thương địa xoay đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi nói, Nhược Phi, như ngươi vậy có phải rất là khó chịu hay không? A xin lỗi a. Hạ Nhược Phi yêu thương đem Lăng Thanh Tuyết có chút xốc xếp mái tóc chỉnh sửa một chút, mỉm cười nói, ngốc nha đầu, chớ suy nghĩ lung tung, đi cùng với ngươi mỗi một giây đồng hồ đều là vui vẻ, làm sao sẽ khó chịu đây. Nói xong, Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết chân nhắn vai đẹp, nói, rất chế. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền hơi nhắm hai mắt lại. Lăng Thanh Tuyết tràn ngập yêu thương địa ngưng mắt nhìn Hạ Nhược Phi gò má, trong mắt lộ ra một chút do dự, tựa hồ đang tiến hành đấu tranh tư tưởng. Một lát, của nàng hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi, một tia hồng hà bay lên mặt cười. Sau đó thân thể nàng hướng về trong chăn co rụt lại. Hạ Nhược Phi còn chưa ngủ, hắn phát hiện Lăng Thanh Tuyết chạy ra khỏi trong ngực của hắn, lập tức chuyển đầu liếc mắt nhìn. Thế nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể một cái nào đó vị trí bị một cái ấm áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn bọc lại, phảng phất ngâm ngâm trong suối nước nóng giống như, không nhịn được thoải mái địa kêu một tiếng. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi liền phục hồi tinh thần lại, vội vã gọi nói, Thanh Tuyết, đừng như vậy. Hạ Nhược Phi mười phân giải khai Lăng Thanh Tuyết, na nở dê ở chuyện nam nữ trên vẫn là vô cùng truyền thống, trước đây chỉ cần là hơi hơi kỳ lạ một chút tư thế na nở dê cũng không muốn thử nghiệm. Tương đối ngượng ngùng, chớ nói chi là giống hôm nay như vậy khác người. Lăng Thanh Tuyết đưa tay nhẹ nhàng ở Hạ Nhược Phi trên đùi vỗ một cái, mơ hồ không rõ no ý nói, chớ lộn xộn. Hạ Nhược Phi hữu tâm từ chối. Nhưng ở Lăng Thanh Tuyết có chút chút chắc động tác hạ, cái kia từng trận đánh tới sảng khoái nhưng để hắn rất nhanh sẽ trầm luân thô trọng tiếng thở dốc lần thứ hai vang lên. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi phát ra một trận trầm thấp gầm rú, sau đó Lăng Thanh Tuyết một hồi từ trong chăn chui ra. Che miệng chạy vào trong phòng rửa tay. Qua một hồi lâu, Lăng Thanh Tuyết mới đỏ mặt từ trong phòng rửa tay đi ra, hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, tên vô lại, người ta miệng đều nhanh sưng lên. Hạ Nhược Phi từ trên giường nhảy lên một cái, ôm chặt Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, động tình nói nói, vợ, chuyện này thực sự là khó khăn cho ngươi, ta đều không biết nên nói cái gì. Lăng Thanh Tuyết giơ tay lên, vuốt ve phía sau hắn Hạ Nhược Phi gò má, thì thào nói nói, Nhược Phi, cái gì cũng không phải nói, ta cả người đều là ngươi, ngươi cũng đều là của ta, không phải sao? Hạ Nhược Phi liên tục gật đầu đến, phải vợ, ta thực sự là yêu ngươi chết mất. Lăng Thanh Tuyết bẻ mở Hạ Nhược Phi hai tay của, xoay người lại đưa tay móc vào Hạ Nhược Phi cổ, nghịch ngợm hỏi nói, cái kia bây giờ có thể an tâm là giấc ngủ sao? Ngủ một chút, Hạ Nhược Phi gọi nói. Đêm nay, hai người ôm thật chặt, ôm nhau ngủ, Hạ Nhược Phi trong lòng tràn đầy yêu thương, nhưng không có một chút dục vọng, đã nghĩ như vậy ôm Lăng Thanh Tuyết, lặng lặng cảm thụ được giữa hai người này loại ấm áp. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao hai người mới dậy. Hạ Nhược Phi cũng là lần đầu tiên ở sáng sớm không có rời giường tu luyện, ngược lại không phải là tối hôm qua quá điên rồi thân thể mệt mỏi, mà là lo lắng cho mình rời giường ồn ào đến rồi Lăng Thanh Tuyết. Tối hôm qua bị chơi đùa giống như một than bùn nhão Lăng Thanh Tuyết, ngủ một đêm phía sau lại tinh thần phân chấn, hơn nữa có Hạ Nhược Phi thoải mái, cả người khí sắc tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người đồng thời xuống lầu ăn sau bữa ăn sáng, Hạ Nhược Phi lái xe đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến công ty, sau đó liền đi xe quay trở về đảo Nguyên Nông Trường. Lần này ly khai Hoa Hạ chừng 20 ngày, Hạ Nhược Phi cũng chất chứa không ít chuyện. Thiết bị thạch hộp gần như có thể thu thập một lần, còn có túy bát tiên rượu cũng lập tức sẽ giao phó một nhóm đồng thời thu vào một nhóm rượu mới, còn có cá trích nuôi trồng phân xưởng bên kia Giang Hoa đã nói ra rất nhiều lần. Hạ Nhược Phi cũng là thời điểm tìm thời gian lại chuẩn bị một nhóm cá trích mầm, không phải vậy cái này chuyên nghiệp thuộc hạ nên tạo phản còn có nông trường bồn chứa nước, cá trích nuôi trồng phân xưởng nước tuần hoàn trì cũng nên thêm một ít linh tâm hoa cánh hoa. Dung dịch. Những thứ này đều là nhất định phải Hạ Nhược Phi tự thân làm, không cách nào mượn tay người khác người khác. Cho tới xưởng chế thuốc bên kia, mặc dù có Tiết Kim Sơn liên tục nhìn chằm chằm vào, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn luôn so sánh quan tâm cái này hạng mục. Hơn nữa làm ông chủ cũng là có cần phải đánh thời gian trôi qua tìm hiểu tình huống một chút, này cũng có thể biểu thị mình coi trọng mà mặt khác, Hạ Nhược Phi còn có mấy chuyện cước đãi hoàn thành. Tỷ như đáp ứng rồi Đường Hạc lão tiên sinh sợi vàng cây lim đoán, Hạ Nhược Phi từ lâu tại không gian bên trong chuẩn bị xong rồi, tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể liên hệ hắn. Đây chính là một số lớn thu vào, hơn nữa còn có thể duy trì cùng Thịnh Bang tập đoàn như vậy cự vô phách tập đoàn tài chính lương quan hệ tốt, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là tương đương coi trọng. Còn có ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong thí nghiệm nuôi trồng lưới văn bảo, lại trải qua ngoại giới thời gian hơn 20 ngày, trên căn bản đã đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi quyết định gần mấy ngày đem chúng nó chế tác thành kiền bảo bán ra, mặc dù chỉ là vật thí nghiệm, nhưng cũng là hao tốn Hạ Thanh lượng lớn tinh lực, chỉ là qua lại hai cái không gian đổi mới liền là một kiện mười phân chuyện phiền phức, huống chi còn có bình thường coi chừng, vì lẽ đó tự nhiên cũng không thể lãng phí. Hạ Nhược Phi hơi hơi lược sửa lại một chút chính mình gần đây cần phải hoàn thành công tác, cũng cảm giác bó tay toàn tập. Hắn xuất ngũ phía sau tính tình liền trở nên hơi bại hoại, hận không thể tất cả mọi chuyện đều có thể giao cho thuộc hạ tới làm, chính mình liền làm một người hất tay trưởng quỹ. Thế nhưng linh đồ không gian dính đến hắn cơ mật tối cao, tổng có rất nhiều chuyện thời gian cần đích thân làm. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi trước tiên dặn dò Hạ Thanh đem nguyên sơ cảnh bên trong thí nghiệm nuôi trồng bảo ngư toàn bộ chế tác thành kiền bảo. Rất nhanh Hạ Thanh cứ dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ thị, đem này một nhóm thí nghiệm nuôi trồng 30 con bảo ngư toàn bộ chế tác thành kiền bảo. Những này kiền bảo phổ biến đều vượt qua người trưởng thành to bằng bàn tay, đi qua tinh vi cân nặng. Ngoại trừ 5 con hơi nhỏ một chút đại khái hơn 590 khắc, khoảng cách 1 tư mã cân 604,79 khắc kém một chút, không có đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn ở ngoài, còn lại 2 năm con toàn bộ đều vượt qua bảo ngư tiêu chuẩn. Phần lớn bảo ngư trọng lượng so sánh bình quân, đại hẹn ở 610 khắc đến 620 khắc trong đó, cái này trọng lượng khu trong phòng bảo ngư có 20 con. Còn thừa lại 5 con trọng lượng đều vượt qua 630 khắc. Bên trong nặng nhất một con thậm chí đạt tới 650 khắc tả hưu, tuyệt đối là siêu cấp bảo ngư. Hạ Nhược Phi nhận được Hạ Thanh thần niệm truyền âm sau, lập tức tiến nhập không gian bên trong tự mình tra xét này một nhóm bảo ngư, tương đối phân chấn. Nay loại cực phẩm bảo ngư đều là có thể gặp không thể cầu, Hạ Nhược Phi cũng biết, nhất định là không thể đi thông thường tiêu thụ đường dây. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là bán đấu giá. Vừa có thể để lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất, hơn nữa còn dễ dàng sản sinh náo động hiệu ứng, tăng thêm một bước đào nguyên phẩm chất sức ảnh hưởng. Mà bán đấu giá địa điểm lựa chọn, Hạ Nhược Phi trong lòng đã có quyết định, đó chính là Cảng Đảo. Bởi vì Cảng Đảo bản thân lì hệ nờ là phẩm chất cao bảo ngư nơi tập kết hàng, hơn nữa Cảng Đảo người lại có rất dài dùng ăn bảo ngư lịch sử, đem so sánh nội địa, cực phẩm bảo ngư ở Cảng Đảo người trong lòng địa vị cao hơn rất nhiều. Ở Cảng Đảo vẫn lưu truyền một câu nói, chính là ngàn vàng khó mua hai đầu bảo, có thể thấy bọn họ đối với cực phẩm bảo ngư yêu tha thiết. Cho tới bảo ngư, trên căn bản ở trên thị trường đều là tuyệt tích, mặc dù là có tiền cũng không mua được. Rất nhiều Cảng Đảo người thậm chí đem cực phẩm bảo ngư cho rằng truyền gia bảo. Hạ Nhược Phi tin tưởng, chính mình một hồi lấy ra hơn 20 con bảo ngư đến, tuyệt đối có thể ở Cảng Đảo sản sinh náo động hiệu ứng. Đương nhiên, lựa chọn Cảng Đảo còn có một cái so sánh nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Ngựa Hùng Hàng Phong tập đoàn căn cơ ngay ở Cảng Đảo. Ngựa Hùng ở Cảng Đảo xã hội thượng lưu sức ảnh hưởng cũng rất lớn, có hắn giúp đỡ, Hạ Nhược Phi tin tưởng lần đấu giá này nhất định sẽ hết sức thuận lợi. Quyết định chủ ý sau, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi không gian, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho cách xa ở Cảng Đảo Ngựa Hùng gọi một cú điện thoại.